Thần khống thiên hạ, chương 1856, dùng nữ đệ tử xuất sắc kết thân, 1, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu vốn không muốn phục dụng kim long quả quá nhanh, hắn sợ sớm phục dụng kim long quả sẽ sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn. Hôm nay vừa vặn thần hồn tiến giai, vậy thì đây là thời cơ phục dụng tốt nhất cũng khiến hắn đạt tới cảnh giới lý tưởng mà không gánh vác khả năng căn cơ dao động. Lăng Tiếu dần dần khôi phục thần hồn, khí tức dần thu liễm lại. Xiêm y trên người đã hư nát, hắn cười khổ sau đó kéo xuống. Bỗng dưng hắn nhìn thấy lần vân trên ngực thì kinh ngạc. Đây là, long vân, trên ngực của hắn có vết ngấn như ẩn như hiện, giống như trời sinh đã có, lờ mờ có bóng dáng của chân long. Cổ hoàng thần công tổng cộng phân 7 biến, biến cuối cùng là luyện thần. Mà bước vào cảnh giới này có tiêu chí trọng yếu, đó chính là ngưng tụ thành long vân. Lăng Tiếu không ngờ mình đã tiến vào tầng thứ này rồi. Lúc long vân trên người càng ngày càng chân thật, vậy đại biểu cảnh giới của hắn đủ sâu, năng lực phòng ngự và khôi phục càng biến thái. Lăng Tiếu đi ra khỏi động phủ, Tiêu Chân Thải là người đầu tiên lao tới, hỏi. Tiếu đệ không có chuyện gì chứ? Lăng Tiếu lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ cảm thấy cảnh giới bất ổn cho nên không thể không tìm nơi điều chỉnh lại. Tiêu Chân Thải lúc này dò xét Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương mang theo thần sắc lạ lùng. Tiếu đệ, ngươi đạt tới thấp giai đỉnh phong, sao có thể chứ? Nàng lần đầu nghe thấy có người luyện đan tiến giai đấy. Nàng hoài nghi Lăng Tiếu rốt cuộc có phải tu luyện cổ hoàng thần công hay không, bằng không làm sao có thần hiệu này. Lăng Tiếu cười nói, ta phục dụng kim long quả, bằng không cũng không tiến giai nhanh vậy. Tăng thực lực lên quá đột ngột khiến người ta sợ hãi, nhưng mà phục dụng thần tài hoặc thần đan thì khác. Tiêu Chân Thải thư thái nói, thì ra như thế, ta còn tưởng ngươi vừa luyện đan vừa tu luyện đấy. Lúc này Lưu Phương Di cùng đi tới cười nói, Lăng thần sư không sao chứ, nhờ phúc chỉ hơi mệt mà thôi, khiến Lưu tỷ chê cười. Lăng Tiếu ứng nói, ha ha, phải nói là Lưu tỷ nhờ phúc của ngươi. Lưu Phương Di cười nói, nàng lại nói, giáo chủ của ta mời ngươi đi qua cảm tạ Lăng thần sư luyện nhiều thần đan cho giáo ta. Lưu Phương Di không nghĩ tới Tiêu Chân Thải tới thăm, lại vô tình giúp nàng làm quan quỷ tài luyện đan, giáo chủ và Khương thần sư cũng bội phục Lăng Tiếu sát đất đấy. Mà dựa vào chuyện nàng dẫn Lăng Tiếu tới, địa vị của nàng trong giáo ngày sau sẽ tăng lên, hưởng thụ tư nguyên cũng nhiều hơn. Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải thuận theo Lưu Phương Di đi vào trong đại điện giáo chủ của Liên Hoa giáo. Bạch Thi Lạc và một ít trưởng lão quyền cao chức trọng đang ngồi chờ Lăng Tiếu. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tiếu đều đứng lên, Bạch Thi Lạc chủ động nghênh đón Lăng Tiếu. Hoan nghênh Lăng thần sư, phu nhân. Thái độ của nàng khi tiếp kiến Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải khác với lần đầu, xưng hô với Lăng Tiếu cũng cung kính hơn, đại biểu trong mắt Bạch Thi Lạc thân phận của Lăng Tiếu đã vượt qua Tiêu Chân Thải. Bạch giáo chủ không cần khách khí như vậy, mang tới quấy rầy cho mọi người thật là áy náy. Lăng Tiếu khôi phục bình thường, dáng vẻ khiêm tốn. Hắn đã đi cố gắng đạt được trọng thị, mà người Liên Hoa giáo gần như ai cũng biết sự tồn tại của hắn, chỉ là hắn không gặp được người cần gặp mà thôi. Ha ha, nếu Lăng thần sư mỗi ngày quấy nhiễu giáo. Góc truyện audio.com, ta tuyệt đối cầu còn không được. Bài thi là cười nói, nàng thật không nghĩ tới Lăng Tiếu thật sự là thần dược sư, hơn nữa xác suất thành công rất cao, khiến thần dược sư trong giáo còn phải mặc cảm, trong nội tâm nàng càng buông mặt mũi giao hảo với Lăng Tiếu nhiều hơn. Bây giờ nàng lại phát hiện Lăng Tiếu thực lực dường như tiến thêm một bước, điểm này khiến nàng kinh ngạc. Nhớ kỹ vài ngày trước Lăng Tiếu còn chưa đạt tới thần vương thấp giai đỉnh phong a hát. Thật sự là yêu nghiệt biến thái, phải nghĩ biện pháp lưu hắn lại mới được. Bạch Thi Lạc nói thầm trong lòng. Sau đó Lăng Tiếu luyện đan miễn phí cho Bạch Thi Lạc xem như được Liên Hoa giáo chấp nhận và săn đón. Bạch giáo chủ, Lăng Tiếu có một việc nhờ Bạch giáo chủ đáp ứng. Lăng Tiếu thừa dịp nói. Tiêu Chân Thải và Lưu Phương Di đều có vài phần chờ mong, chúng nữ cảm thấy Lăng Tiếu có khả năng sẽ đưa ra yêu cầu gặp Mộng Nhiên. Úc không biết Lăng thần sư có chuyện gì cần nhờ ta, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ cố hết sức giúp Lăng thần sư. Bạch Thi Lạc rất hào phóng nói, nàng không sợ Lăng Tiếu yêu cầu bọn họ làm việc, chính là sợ Lăng Tiếu không yêu cầu mà thôi. Lăng Tiếu nói, ngươi phải biết rõ môn chủ phu nhân Thiên Long môn chúng là người của Tiêu gia, gần đây Hà Đồ Tông cùng Tiêu gia khai chiến chắc quý giáo cũng biết rõ. Bạch Thi Lạc gật đầu nói, chuyện lớn này chúng ta đương nhiên biết rõ. Lăng Tiếu tiếp theo lại nói, vậy là tốt rồi, hôm nay Hà Đồ Tông dù bị chúng ta chấn nhiếp không dám vọng động, nhưng mà người Thiên Long môn chúng ta không có khả năng trường kỳ ở lại Thiên Huyền địa vực, cho nên Lăng Tiếu hy vọng quý giáo có thể tuyên bố kết minh với Tiêu gia, không biết Bạch giáo chủ có thể đáp ứng yêu cầu của tại hạ hay không. Nếu như Bạch giáo chủ chịu đáp ứng, vậy Lăng Tiếu và Quý giáo ngày sau là bạn tốt, ngày sau có cần thì Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không từ chối. Lăng Tiếu đang đáp lại Tiêu Chân Thải mang theo hắn đến Liên Hoa giáo này. Nếu không phải Tiêu Chân Thải có quan hệ với Lưu Phương Di thì hắn quyết không biết rõ Vân Mộng Kỳ lại ở đây. Tuy nói bây giờ hắn không cách nào gặp được Vân Mộng Kỳ thế nhưng mà hắn biết rõ cứ ở chỗ này sẽ gặp được nàng mà thôi. Cho nên hắn không bằng nhân cơ hội này nhờ Liên Hoa giáo giao giải quyết ưu sầu của Tiêu gia. Tin tưởng Liên Hoa giáo chỉ cần tuyên bố thành minh hữu với Tiêu gia thì Hà Đồ Tông có 10 lá gan cũng không dám động vào Tiêu gia, mà Băng Đao Minh cũng không dễ dàng ra tay với Tiêu gia. Không nghĩ đến Lăng Thần Sư lại là hán tử trọng tình nghĩa đấy, tốt, Liên Hoa giáo nguyện ý kết minh Tiêu gia, ngày sau chúng ta và Lăng Thần Sư là bằng hữu. Bạch Thi Lạc bày ra đại khí đứng đầu một giáo, không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Bạch Thi Lạc sở dĩ đáp ứng dứt khoát như vậy là có suy nghĩ của nàng. Tiêu gia cùng Liên Hoa giáo đều thuộc phạm trù siêu cấp thế lực, dù còn kém Liên Hoa giáo nhưng không kém quá xa, kết minh với bọn họ không tính làm nhục Liên Hoa giáo. Tuy nói Tiêu gia chết không ít thần vương, thế nhưng mà bọn họ cũng khiến Hà Đồ Tông bất lực trở về, đủ để chứng tỏ bọn họ có nội tình, hơn nữa Thiên Long môn viện trợ Tiêu gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng gặp chuyện gì. Liên Hoa giáo kết minh với Tiêu gia, cũng có thể thông qua như quan hệ này đáp quan hệ lên Thiên Long môn chút ít, ngày ấy sau người của bọn họ ở Thiên Long địa. gocchuyenaudio.com, vực xem như có người trông nom, ai dám nói mình chỉ sinh tồn ở địa vực của mình chứ? Cách chương.